Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là mấy lá rong mà thôi. Bà khách khí với chúng tôi như vậy làm gì? Cầm lấy dùng đi, đừng khách sáo quá. Chúng tôi còn phải cảm ơn cháu trai của bà. Lưu Ái Đệ cầm một sấp lá rong nhét vào trong NGC bà nội Tống. Khương Tuệ Tuệ cũng nói, bà nội, bà cầm lấy nó đi. Số lá rong mà chị dâu ba đưa cho bà là bản thân cháu tự hái đấy. Cô lại ghé vào tai bà nội Tống, thì thầm nói, bà nội, chị dâu thứ ba của cháu chính là như vậy. Chị ấy quen biết ai thì cũng rất tốt với người đó. Ai cũng không thấy ngại. Tấm lòng chị ấy rất tốt. Cũng chỉ là lá rong mà thôi. Bà cầm lấy đi. Lúc này, bà nội Tống mới cầm lấy lá rong và không nói gì thêm nữa. Nhà họ Tống và nhà họ Khương cũng không cùng đường về nhà. Vì vậy, tại ngã ba đường, Khương Tuệ Tuệ đã nói lời tạm biệt với bà nội Tống và dặn dò bà ấy đừng làm quá nhiều bánh chưng. Sau khi chỉ còn lại Khương Tuệ Tuệ và Lưu Ái Đệ. Lưu Ái Đệ không thể kìm nén sự nhiệt tình ở trong lòng. Nhanh chóng kéo Khương Tuệ Tuệ và nói. Em chồng, cô có biết lúc nãy Mai Hoa đã nói gì với tôi không? Khương Tuệ Tuệ giật giật khóe miệng, im lặng không biết nói gì. Cô nhất thời không hiểu Lưu Ái Đệ hỏi cô điều này là có ý gì. Không lẽ cô ta còn muốn nói cho cô nghe những gì Hoàng Mai Hoa đã nói với cô ta về vợ Cát Tường? Lặp lại về việc khuê phòng của vợ chồng Cát Tường một lần nữa. Cô ho nhẹ một tiếng, đôi lông mày xinh đẹp cau lại, đôi mắt sáng ngời kia chỉ nhìn chằm chằm Lưu Ái Đệ. Nhìn chằm chằm đến nỗi Lưu Ái Đệ có chút không chịu được. Không biết có phải đầu óc cô ta đột nhiên trở nên nhanh nhạy hơn hay không? Cô ta thực sự đã đoán được ý của Khương Tuệ Tuệ. Vỗ đùi nói, này, tôi không nói về chuyện vợ của Cát Tường. Tôi đang nói về chuyện của Trương Quốc Hoa và Triệu Anh Lai. Điều này khơi dậy sự hứng thú của Khương Tuệ Tuệ. Mặc dù cô đã dùng miệng quạ đen với Trương Quốc Hoa và Triệu Anh Lai và nhận được phần thưởng từ hệ thống. Cô biết rằng bọn họ nhất định sẽ không may mắn, nhưng rốt cuộc thì cô vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với bọn họ. Vì vậy, ánh mắt cô xoay chuyển, khóe miệng nở một nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa. Hỏi, hai người bọn họ làm sao vậy? Tôi nghe Hoàng Mỹ Hoa nói rằng bọn họ bị chó điên cắn khi đi trên đường. Vết cắn có lẽ khá nghiêm trọng. Và bọn họ sẽ phải nằm trên giường trong một thời gian dài. Tôi thấy bọn họ xứng đáng bị như vậy. Lưu Ái Đệ nghiến răng nghiến lợi nói. Trên thực tế, mối thù của cô ta với Trương Quốc Hoa không chỉ là việc Khương Thúy Thúy cướp đi Lâm Hồng Binh. Nó phải bắt đầu từ ngày cô ta kết hôn với Khương Vệ Quân. Không phải Trương Quốc Hoa luôn gây rắc rối với Phương Quế Chi hay sao? Trương Quốc Hoa bắt nạt Lưu Ái Đệ vì cô ta là vợ mới cưới. Thậm chí còn cười nhạo cô ta béo trước mặt người khác. Lưu Ái Đệ mập hơn một chút nhưng trông vẫn ổn. Cùng lắm chỉ có thể gọi là bụ bẫm. Khi đó cô ta là con dâu mới vào cửa. Chưa quen thân với người nhà họ Khương nên bị Trương Quốc Hoa chê cười đến nỗi mặt mũi đỏ bừng. Muốn chui xuống đất. Nhưng cô ta lại không dám tranh cãi với Trương Quốc Hoa. Cố Diệp Phi mối thù của bọn họ cũng được hình thành từ ngày đó. Khương Tuệ Tuệ nghe thấy những lời của Lưu Ái Đệ. Ngay cả khi cô không nghĩ về việc đó, cô dường như cũng đã nhìn thấy cảnh Trương Quốc Hoa và Triệu Anh Lai bị chó cắn. Đồng thời, cô phải thừa nhận rằng hệ thống trừng phạt con người thực sự rất giỏi. Lưu Ái Đệ nói đúng. Bọn họ xứng đáng bị như vậy. Khương Tuệ Tuệ định thần lại, gật gật đầu và nói, đúng vậy, bọn họ đáng bị như vậy. Khi tôi trở lại vào buổi trưa, tôi còn nghe thấy hai người bọn họ đang nói xấu về cha chúng ta. Cách chương